One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Spandai. Liếm liền xong việc thôi. Ngay tại Claudius mang theo mình đám tiểu đồng bạn hưởng thụ lấy ngày nghỉ thời điểm. Lúc này ở một chuyến si trên bên trên, Spandai chính cau mày đang nhìn trong tay tình báo đâu. Đây là một cái đơn độc bao lớn ở giữa. Mỗi lội si trên đều có dạng này một cái xa hoa phòng khách quý. Bình thường là dùng để chiêu đãi đại quý tộc cùng đám quan chức. Spandai làm Claudius thủ hạ thứ nhất liếm chó. Si trên đều là bọn hắn CPX kiến tạo. Đương nhiên là có tư cách ngồi tại loại này trong phòng. Hắn mặc một thân tây trang màu đen. Khoan hãy nói, không có cùng Claudius tụ cùng một chỗ thời điểm, gia hỏa này vẫn là rất có uy nghiêm, nhìn qua cũng 10 phần đáng tin cậy. Hoàn toàn không cùng Claudius cùng một chỗ lúc cái chủng loại kia trung khuyển bộ dáng. Mà tại Spandai đối diện thì ngồi Luchi gia hỏa này, hắn một mặt lãnh đạm, nhìn qua có chút cao lạnh nam thần cảm giác, đồng dạng mặc xử lý chỉnh chỉnh tề tề, cẩn thận tỉ mỉ tây trang màu đen, buộc lên một cái nhỏ cà vạt, trên đầu mang theo một đỉnh mũ dạ, trên bờ vai thì đứng đấy một cái nhỏ bồ câu. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia nhỏ bồ câu đều mặc cái cỡ nhỏ âu phục. Spandai cẩn thận đọc một cái Luchi giao cho hắn tình báo, sau đó biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng hỏi: "Uy, Luchi, các ngươi không có lầm cái gì à?" Luchi biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, miệng cũng không có động một cái. Ngược lại là cái kia nhỏ bồ câu mở miệng nói ra: "Chuyện này là Khalifa các nàng đi phụ trách. Tình báo nơi phát ra tuyệt đối đáng tin, cũng không có bất kỳ cái gì để lộ bí mật. Ta trước tiên liền giao cho ngươi." Spandai biết đó cũng không phải bồ câu thành tinh, mà là Luchi ấy thú vị, thuật nói bằng bụng, bất quá hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, mà là trầm ngâm một chút, sau đó nói ra: "Liệt vào tuyệt mật đi, đem hành động tư liệu tất cả đều tiêu hủy, nói cho ngươi thủ hạ tiểu đội, coi như làm chúng ta cho tới bây giờ không có làm qua những này điều tra. Hiểu chưa?" Luchi vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Bất quá nhỏ bồ câu thì mở miệng nói ra: "Không cần ngươi nói, ta đã an bài như vậy qua." Ngược lại không có để ý Luchi lần này thái độ, Spandai cũng sớm đều đã thành thói quen. Khi nghe thấy Luchi đáp lại về sau, Spandai gật gật đầu, vừa nhìn về phía văn kiện trong tay, phía trên ghi chép một cái tin tức, vậy chính là có tình báo biểu hiện Water Seven Tom đại sư trong tay rất có thể nắm giữ lấy cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ thiết kế. Không sai, CPX một mực là tại vì chính phủ thế giới làm việc. Spandai phụ trách liền là những hạng mục này. Hắn không cần từ Claudius trong tay tiếp lấy nhiệm vụ gì, đều là chính phủ thế giới trực tiếp đối với hắn truyền đạt. Gorosei nhóm cũng là như thế này. Dù sao Claudius không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản. Nếu là hắn sự tình gì đều quản, cái kia đâu còn có thời gian làm cái gì khác sự tình. CPX thủ hạ nuôi đại lượng đặc công, trải rộng các nơi trên thế giới, đều là Spandai an bài xuống thủ bút, cho nên cũng được xưng tụng là tin tức linh thông. Những năm gần đây, vì chính phủ thế giới giải quyết không ít nghi nan tạp chứng, tìm kiếm cổ đại binh khí, chính phủ thế giới vẫn luôn không hề từ bỏ sau chuyện này. Theo trên đại dương bao la thế cục càng phát ra gợn sóng quỷ dị, chính phủ thế giới bên trong cũng xuất hiện mới thanh âm. Cái kia chính là từ nguyên bản che giấu, chôn giấu cổ đại binh khí đến tìm kiếm, lợi dụng cổ đại binh khí. Trong đó thiên vương Uranus cũng không cần nói, là chính phủ thế giới át chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Hải vương Poseidon là Gyojinto át chủ bài, bởi vì trước kia tin tức phong bế chuyện này, chính phủ thế giới cũng không rõ ràng. Về phần minh vương Pluto, chính phủ thế giới vẫn là có ghi lại. Cái kia chính là đây là một chiếc to lớn cổ đại chiến hạm. Bọn hắn muốn nắm giữ loại lực lượng này. Mặc kệ là hải quân cũng tốt, vẫn là CP cơ quan cũng được lại hoặc là CPX. Bọn hắn đều từng tiếp vào qua những nhiệm vụ này. Tìm kiếm cổ đại binh khí. Chỉ bất quá cho tới nay, đều không có cái gì quá lớn tiến triển. Mà bây giờ, Spandai vậy mà phát hiện dạng này một bí mật lớn. WTF, minh vương Pluto bản vẽ thiết kế vậy mà liền tại Tom đại sư trong tay. Nếu là đổi lại dưới tình huống bình thường, Spandai phát hiện tin tức này, khẳng định trước tiên liền lên báo cho Gorose bên kia, sau đó sẽ phải tay cướp đoạt cái này minh vương bản vẽ thiết kế. Nhưng là bây giờ hắn là cùng Steve Claudius lẫn vào A. Tom đại sư là ai? Steve Claudius năm đó tự tay bảo đảm xuống, vẫn là từ trong tay mình. Khi đó hắn vẫn là CP9 chấp hành quan đâu. Mà sự kiện kia cũng thành hắn gia nhập CPX thời cơ. Spandai không biết Steve Claudius đến cùng biết được không biết được Tom đại sư trong tay có cổ đại binh khí bản vẽ chuyện này. Nhưng hắn biết rõ chuyện này tại Steve Claudius không có cho ra bước kế tiếp phương châm trước đó. Khẳng định là không thể báo cáo cho chính phủ thế giới. Nguyên nhân không gì khác, rất dễ dàng liên lụy. Vạn nhất trong này thật sự có Steve Claudius cái gì bố cục, mình làm bừa chẳng phải là sẽ đánh loạn điện hạ kế hoạch. Về phần trong này có thể hay không ảnh hưởng đến chính phủ thế giới, thậm chí Gorose nhóm lợi ích, cùng tố cầu cái gì. Nói đùa, ta Spandai thế nhưng là cho Steve Claudius làm việc. Mặc dù treo chính phủ thế giới áo khoác, nhưng thứ nhất lợi ích khẳng định là muốn cùng điện hạ buộc chung một chỗ mới được. Lại không ăn các ngươi một phân tiền bổng lộc. Mặc dù nói các ngươi hàng năm cho chúng ta cấp phát mười mấy ước, nhưng có cái chứng dùng. Cho nên Spandai trước tiên liền đem tình báo này cho đè ép xuống. Đem suy nghĩ vừa thu lại, Spandai cảm thấy bất kể nói thế nào, vẫn là muốn báo cáo cho điện hạ. Bởi vậy hắn xuất ra mình đen Musi, gảy mấy lần. Lúc này Claudius đã tại Glen Tesoro hào bên trên du ngoạn mấy ngày. Vừa trở lại Prometheus hào bên trên, cũng còn không nghĩ tốt bước kế tiếp muốn đi đâu chơi đâu. Ngồi trên bong thuyền, cầm trong tay một cây cần câu, Claudius đang tại nhàn nhã như cái tiểu lão đầu đồng dạng. Câu cá đâu? Ngay tại hắn có chút thiếu ngủ, muốn híp mắt một giấc thời điểm, Nia đại quản gia cầm trong tay cái đen Musi đi tới. Điện hạ, là Spandai liên lạc, hắn nói có chuyện trọng yếu phi thường, muốn cùng ngài tự mình báo cáo. Claudius nhấc tinh thần, hơi kinh ngạc nhìn một chút cái kia đen Musi. Spandai, tiểu tử này mặc dù là hắn thứ nhất chân chó, nhưng ngày bình thường cũng rất ít đã quấy rầy hắn, đều là tại cẩn trọng làm việc. Claudius rất ưa thích hắn, mặc dù tính cách rất tồi tệ, nhưng có năng lực, đủ trung thành, cái này chẳng phải liền có thể. Còn muốn yêu cầu cái gì? Cười, nhận lấy cái kia đen Musi. Claudius mở miệng hỏi, Spandai sao? Cung hỏi điện hạ ngài thánh an a. Spandai vẫn như cũ là mười phần chân chó mở miệng quỳ liếm nói. Claudius cười, rất hài lòng nói, ta rất an, tiểu tử ngươi có chuyện gì à? Spandai cũng không dám trì hoãn cái gì, mau đem mình nhận được tình báo tất cả đều cho Claudius để một lần. Đen Musi bên kia cũng không có cái gì đáp lại. Spandai trong lòng cũng có chút nơm nớp lo sợ. Sẽ không phải là điện hạ tại tích xúc lửa giận a? Dù sao Tom đại sư theo điện hạ lâu như vậy, cũng không có đem đồ chơi kia giao ra cái gì. Bất quá ngay tại Spandai có chút không biết làm sao thời điểm, đen Musi bên kia liền nở nụ cười. Cái này khiến Spandai tâm đi theo buông xuống. Ha ha ha, ta khi là chuyện gì đâu. cổ đại binh khí sao? Tin tức ngươi báo lên sao? Claudius mở miệng hỏi. Spandai biết cái này là mình biểu trung tâm cơ hội, bởi vậy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ngoặc kép, một điểm vết tích đều không lưu. Hiện tại liền chúng ta nội bộ đáng giá tín nhiệm một phần nhỏ người biết chuyện này. Ta đây không phải liền đang chờ điện hạ ngài phân phó sao? Claudius đối Spandai động tác rất hài lòng, cười ha hả mở miệng nói ra. Rất tốt, rất không tệ. Spandai, người biết ta thích nhất người địa phương nào sao? Điện hạ thích ta nghe lời. Spandai nghĩ nghĩ, mở miệng đáp lại nói. Không, ta thích người thông minh, biết tiến thối, dùng đến thuận tay. Nhà ngươi tiểu tử kia lớn bao nhiêu? Claudius cũng không có nói ra cái gì cổ đại binh khí sự tình. Ngược lại là hỏi tới loại này râu ria vấn đề. Mà Spandai thì trên mặt vui mừng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Năm nay vừa 20. Gọi là Spandam à? Claudius lại cười cười hỏi. Thật sự là làm phiền điện hạ ngài còn nhớ rõ khuyển tử tiện danh. Spandai đắc ý mở miệng nói ra. 20, cũng không nhỏ. Ngươi cảm thấy hắn có cái gì nơi thích hợp đi nhậm chức sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi. Spandai chần chờ một chút. Hắn đương nhiên muốn cho nhi tử mưu tốt đường ra, nhưng nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Điện hạ, cái này nói đến có chút lúng túng. Nhà ta cái kia bất tranh khí hỗn đản, không có bản lãnh gì. Ha ha ha, ngươi ngược lại là rất thành thật. Claudius nở nụ cười nói. Cái nào dám gạt điện hạ ngài a? Spandai cũng thuận mồm một cái nói nịnh. Được rồi, ta cái này còn thiếu cái bưng trà đổ nước. Chờ ta trở về Marajoa, ngươi đem nhà ngươi tiểu tử kia đưa tới a. Claudius nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng. Đa tạ điện hạ ngài yêu ái. Spandai phi thường kích động nói. Claudius lúc này chuyện lại nhất chuyển, mở miệng nói ra. Về phần cái này Tom đại sư cùng Water Seven sự tình, có thể bị các ngươi điều tra ra. Đã nói lên không có nấp kỹ, ngươi đem cái kia đầu đuôi đều làm sạch sẽ một chút, chớ bị còn lại cơ cấu biết. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Chấm ngoặc kép. Minh bạch, điện hạ. Spandai nhanh chóng đáp lại nói. Sau đó liền cho chính phủ thế giới bên kia báo. Liền nói cổ đại binh khí Minh Vương tung tích có khả năng tại Alabasta. Claudius lại nhẹ giọng phân phó nói. Là, điện hạ. Spandai vẫn như cũ là hỏi cũng không hỏi. Nhanh chóng đáp. Ân, hảo hảo cố gắng. Còn có, làm việc đừng kiêu ngạo như vậy. CP cơ quan đều cùng ta khiếu nại ngươi nhiều lần. Chú ý một chút thái độ đi. Biết không? Claudius lại cười ha hả nói. Minh bạch, minh bạch. Toàn cực khổ điện hạ ngài chiếu cố ta. Spandai vội vàng nói điển. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?